Đại hạ văn minh học phủ, trợ lý nghiên cứu viên Bạch Phong, điểm công lao tới tay. Một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, nguyên khí lão giả bỗng nhiên tan rã, vẻ mặt ảm đạm, ngươi. Xua tán nguyên khí của ta. Đúng vậy, chuyện đơn giản mà thôi. Bạch Phong mỉm cười, thiên nghệ giáo chủ tu nghệ thần quyết, chẳng qua chỉ là một bản công pháp rác rưởi quá nhiều lỗ hổng, thiên nghệ thần tộc lừa gạt các ngươi tu luyện công pháp này chính là vì muốn khiến các ngươi bị nguyên khí cắn trả. Không hàn huyên nữa, ta còn có việc, ngươi đi chết đi, cảm ơn điểm công lao của ngươi. Bạch Phong nở nụ cười, cũng không tới gần, lực lượng ý chí bùng nổ trong nháy mắt kích phá cửu khiếu của lão giả, nguyên khí hoàn toàn tan rã, nguyên khí cắn trả trong chớp mắt, sinh mệnh của lão giả đã không còn lại chút khí tức nào. Kiếm lời rồi, Bạch Phong cười một tiếng, anh ta đưa tay khẽ vẫy, vật trên người lão giả trôi về phía anh, bị anh bỏ vào trong túi. Tự nhiên được thêm điểm công lao, được đấy, đằng không tứ trọng cũng không ít điểm. Nói xong, Bạch Phong thấy Long Võ Vệ và thành chủ Ngô Văn Hải cách đó không xa đang chiến đấu, vội vàng lớn tiếng hỏi. Cần giúp một tay không? Thập trưởng Long Võ Vệ thét lên, cút, Bạch Phong, người vẫn luôn trốn tránh không ra, hiện tại tới thu hoạch điểm à? Oan quá, Bạch Phong ủy khuất kêu lên, ta thật sự mới tới mà, Long Võ Vệ tính tình quá kém. Ta đường đường là nghiên cứu viên, sao lại làm loại chuyện này? Nói xong, anh nhìn về phía Liễu Văn Ngạn rồi lập tức lại gần, cười cười bảo. Chúc mừng Liễu sư bá tấn, góc chuyện audio.com, cấp, Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn anh, không cho đối phương sắc mặt tốt. Ta không phải sư bá của ngươi, đừng nhận thân thích lung tung. Sư bá trước khi tới đây lão sư dặn ta, cút, Liễu Văn Ngạn không khách khí, vẻ mặt tối sầm xuống, ông không chào đón tên này. Bạch Phong thở dài một tiếng, ta trêu ghẹo ai chứ? Ta thật sự mới tới mà thuận tiện giúp các ngươi giết một cao thủ đằng không tứ trọng, các ngươi đối đãi ta như vậy sao? Bạch Phong không nói chuyện, phiêu đến một bên, không quản chiến cục bên kia, Long Võ Vệ cộng thêm thành chủ, nếu không vây giết được một đằng không tam trọng, vậy thì quá phế. Sư bá, Bạch Phong vừa muốn nói chuyện, Liễu Văn Ngạn tức giận quát. Ai là sư bá ngươi? Khụ khụ, Liễu chấp giáo, Liễu chấp giáo. Bạch Phong ho nhẹ một tiếng, cười làm hòa. Liễu chấp giáo, học phủ bên kia nhận được tin cầu viện của ngươi liền lập tức phái ta tới, lão sư rất lo lắng cho ngài. Liễu Văn Ngạn nổi nóng. Ta không cần hắn lo lắng, ta sống rất tốt, ngươi tới quá trễ, ngươi muốn ta nợ nhân tình của hắn ư? Đây là công sự, không phải việc tư, không tính là nhân tình. Đúng đúng đúng, ngài nói không sai. Bạch Phong không để ý, sư, Liễu chấp giáo, học phủ không tổn thất lớn chứ? Liễu Văn Ngạn khẽ nhíu mày, sau lưng, lão phủ trưởng Thừa Hào hển chạy đến, hơi bi ai, nhanh chóng đáp. Chết 5 vị chấp giáo, thành vệ quân và tập phong đường chết hơn 10 vị, học viên. Trong phòng học đều không sao, phía ngoài chết hơn 10 người. Tính ra, một trận chiến đấu chết mất gần 30 người. Sắc mặt Liễu Văn Ngạn không tốt, Bạch Phong cũng không cười nữa, lúng túng nói. Thật sự là ta đã đi rất nhanh rồi, ngựa không dừng vó chạy đến đây, vương phủ trưởng, sư bá, thật xin lỗi, ta đã nghĩ mình sẽ đến kịp. Hừ, Liễu Văn Ngạn mặc kệ anh, phủ trưởng cũng không trách cứ, ông mở lời. Vậy là đã tốt lắm rồi, cậu giết chết tên đằng không kia đã là kết quả tốt nhất. Còn người đã chết, chuyện này không thể nào thay đổi. Thực lực vạn tộc giáo không yếu, lần này phái nhiều người tới như vậy, 30 người chết nhưng toàn diệt vạn tộc giáo, trận chiến này đã có thể tính là đại thắng. Cách chương.